ra, khẩu vị quá nặng. Chương 82, xuất hiện 2. Góc truyện audio.com, editor, MDL, beta, e, Misery the Luvi. Lúc Mộc Như Lam và mẹ Mặc về đến nhà thì cả hai đều đã mỏi như cả chân. Thả hết đống túi mua sắm xuống sofa, họ thoải mái ngồi quỵt xuống ghế đơn. Đây, nữ vương bệ hạ và công chúa điện hạ, uống một ly nước giải nhiệt nào. Mặc Vô Ngân đi dép lông vừa cười vừa đưa cho mỗi người một ly nước. Sau đó bắt đầu lục lọi mấy thứ mẹ Mặc mua. Sắm nhiều ghê ta, vậy mẹ yêu có dành phần quần áo cho con không đấy? Mẹ Mặc tét yêu lên mông cô một cái. Chỗ này là của mẹ hết, bên chị dâu mới có phần con. Thật ạ, Mặc Vô Ngân hớn hở nhìn sang Mộc Như Lam. Chị dâu mua quần áo cho em ạ, không biết em có thích không? Mộc Như Lam đưa gần nửa số túi cho Mặc Vô Ngân. Hoa, đương nhiên là thích rồi. Nhiều thế này cơ mà. Chuyến này hai người chảy hơi nhiều máu nha. Ai đâm em một dao em cũng sẽ chảy không ít đâu. Mẹ Mặc và Mộc Như Lam không khỏi bật cười. Mặc Vô Ngân xem từng món đồ một. Mộc Như Lam chọn quả nhiên không chê vào đâu được. Món nào món nấy đều rất hợp với cô. Làm cô thiếu điều muốn nhào qua hôn Mộc Như Lam hai cái tật kêu. Cô thầm thở dài. Hồi trước cô chủ ông anh mình lấy phải một bà vợ lạnh nhạt hơn ổng. Bây giờ xem ra cô chủ không linh chút nào cả. Mộc Như Lam là người ít lạnh nhạt nhất trên đời. Nhớ lại những gì cô và mẹ nghe lén được tối qua. Mặc Vô Ngân cười gian xảo. Vì thế Mặc Vô Ngân tốt bụng nghĩ tới ông anh nhà mình. Chị dâu có mua gì cho anh hai không? Mộc Như Lam nháy mắt cười. Không nói cho em đâu. Mặc Vô Ngân lập tức hiểu sai. Cô kích động ôm mặt đoạn cầm túi đồ vọt vào nhà vệ sinh. Em đi thay đồ cho hai người xem. Cẩn thận, nhà vệ sinh trơn lắm. Thấy cái vẻ cà trớn của con gái. Mẹ Mặc vừa buồn cười vừa tức giận dặn dò. Mặc Vô Ngân đáp lại bằng cái đóng cửa. Con bé này, vào viện khoa học lâu thế rồi mà vẫn còn nghịch ngợm. Dạ Bạch lại không biết quản lý. Mong là đừng có chiều hư nó. Mẹ Mặc nói thầm, Mộc Như Lam mỉm cười nhìn hai mẹ con. Vừa uống xong ngụm nước thì chiếc di động trong túi áo liền rung lên. Cô đứng dậy đi ra ngoài giàn nho nghe điện thoại. Nương tử, thái sử nương tử điên tiết hét lên. Tựa hồ sắp tức đến phát khóc. Sao thế nương tử, lễ thân bắt nạt cậu à? Mộc Như Lam chỉ nghĩ thái sử nương tử gặp uất ức gì đó. Mà thái sử nương tử tính tình mạnh mẽ, người bình thường khó ai có thể làm cô tức tới mức này. Bởi vì cô thường sẽ thẳng tay đập người ta luôn. Tuy rằng thái sử nương tử đã kiềm bớt lại từ sau khi Mộc Như Lam thu phục lớp ép nhưng uy danh thì vẫn còn đó. Rất ít ai dám đụng vào cô, ngoại trừ Thanh Mai Trúc Mã lễ thân. Mộc Như Lam thật không nghĩ ra ai có thể khiến thái sử nương tử tức đến độ này. Lam Lam, thái sử nương tử gọi to. Mộc Như Lam sửng sốt. Có chuyện gì cậu nói mình nghe. Ngày mai cậu về học viện Lưu Tư Lan được không? Nhưng phải mấy ngày nữa mới đến thời hạn mà. Sao thế? Có hai ngày thôi mà. Lam Lam cậu về nhanh đi. Bằng không đến lúc cậu về thì mình đã điên mất rồi. Bị tức phát điên, cái con khỉ đầu chó. Thối tha đó. Với cả tên tiện Nam Âu Khải Thần nữa mình muốn giết người. Thái sử nương tử phẫn nộ cụm đầu vào tường. Lễ thân nhìn không nỡ bèn đưa tay ra đỡ. Cuối cùng lại bị thái sử nương tử không khách khí huýt một cái rõ mạnh. Cả chân cũng bị dẫm lên. Lễ thân đau trợn mắt. Mẹ ơi, làm Trúc Mã đã khó. Mà làm Trúc Mã tốt lại càng khó hơn. Khỉ đầu chó phiên âm là phí phí. Đọc gần giống phỉ phi, khải thần, anh ta làm sao, khỉ đâu chó, là phỉ phi à, xem hai tháng nay ở học viện Lưu Tư Lan đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhắc tới thằng rẻ rách đó là mình lại phát bực, hèn gì Lam Lam không đoái hoài tới hắn, hóa ra cậu đã sớm hiểu bản tính của hắn. Mẹ nó, đàn ông chẳng ai tốt, mình muốn đi làm gay, thái sử nương tử hùng hồn dậm chân quyết tâm. Lễ thân lại bị dẫm ngoan thêm một cái đau gần chết. nghe thái sử nương tử nói muốn làm gay. Hắn nhất thời cuống lên. Ê này, không, không làm gay, thái sử nương tử chợt nói. Lễ thân thở vào chưa dứt hơi thì lại nghe cô tiếp tục. Làm bách hợp mới đúng. Nam là gay, nữ là bách hợp, mình muốn đi làm bách hợp. Mộc Như Lam tưởng tượng vẻ mặt khốn khổ của lễ thân mà không khỏi bật cười. Thái sử nương tử đang nóng trong người nghe thế lại gào lên. Lam Lam, rồi rồi, cậu để lễ thân nói đi. Thái sử nương tử kích động thế này thì có khi nói mấy tiếng cũng chưa vào trọng tâm. Thái sử nương tử có vẻ cũng không muốn nhắc tới vấn đề này nữa. Cô đưa điện thoại cho lễ thân. Lễ thân vừa lộn ruột vì câu. Đàn ông chẳng ai tốt, của thái sử nương tử. Vừa giả bộ bình tĩnh nói chuyện với Mộc Như Lam, chẳng mấy chốc hắn đã tường thuật lại rõ ràng những gì xảy ra trong học viện Lưu Tư Lan mấy ngày qua. Phỉ Phi có người chống lưng, hơn nữa còn được Âu Khải Thần ủng hộ. Cuộc tranh cử hội học sinh vốn bị Thư Mẫn đè xuống nay bắt buộc phải tiến hành. Ngày mai buổi sáng tranh cử chức hội trường, buổi chiều tranh cử các vị trí khác trong hội học sinh. Tương đương với thay máu toàn bộ hội học sinh, chỉ cần Phỉ Phi thượng vị thì thành viên hội học sinh cũng sẽ thay từ trung đảng của Mộc Như Lam sang trung đảng của Phỉ Phi. Những người từng cầm quyền, bao gồm Mộc Như Lam, đều sẽ trở thành người bị quản lý dù chỉ trong 2 tháng. 2 tháng, có thể làm rất nhiều chuyện, Mộc Như Lam ngồi dưới giàn nho lặng lẽ nghe lễ thân nói. Khóe môi hơi cong, trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, rải lên mặt đất một thứ ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thật kỳ diệu làm sao, từ Chu Nhã Nhã đến Kha Uyển Tình, Mộc Trấn Dương, hay thậm chí cả Âu Khải Thần, cô chỉ có thể nói có lẽ bản tính bọn họ chính là như thế. Kể cả khi cô đã trở nên giỏi giang cho bọn họ vừa lòng đẹp ý, cuối cùng Mộc Trấn Dương vẫn thích bài tố tình hơn. Kha Uyển Tình vẫn yêu danh lợi hơn, Âu Khải Thần cũng sẽ phản bội cô. Mặc dù lần này cô không giao trái tim cho hắn nhưng hắn đã cho cô rồi mà. Kiếp trước cô cho hắn, kiếp này hắn cho cô, nhưng kẻ phản bội thì luôn là hắn. Cũng có thể là do cô không can thiệp vào tuổi thơ của họ nên mới thế. Chứ nhìn Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm xem, mặc dù có hơi lệch hướng nhưng chung quy chúng vẫn đi theo con đường cô muốn. Hai đứa em đáng yêu tạm thời không làm cô thất vọng. Tâm trí chúng chỉ có mỗi mình người chị biến thái này thôi. Tất cả đều là vận mệnh, cho dù giữa chừng có bị cô dắt sang một con đường khác thì cuối cùng bằng cách này hay cách khác. Bọn họ vẫn quay lại điểm phân liệt kia. Hội trưởng đại nhân, cậu định làm thế nào? Lễ thân hỏi, bọn họ là khiên của cô mà cũng là kiếm của cô. Chỉ cần cô muốn, họ có thể vì cô làm mọi thứ trong khả năng, bởi lẽ lão đại của họ đã phát điên vì cô rồi. Thái sử nương tử hét lên, Lam Lam về đi, Mộc Như Lam ngồi trên ghế đá nhìn chân trời xa xa. Hội học sinh có lẽ cũng đã đến lúc cần thay máu. Lam Lam, thái sử nương tử giật điện thoại lại. Đừng, còn tận 2 tháng nữa cơ mà. Mình chắc chắn con khỉ đầu chó kia chẳng tốt lành gì. Nó cố ý để cho người khác nhìn nhầm nó thành cậu nhất định là có mục đích xấu. Cậu mà không quản, đến khi nó thành hội trưởng thật thì sẽ bị nó quản đó. Ha ha ha, Lam Lam, cười gì chứ, cô sốt ruột muốn chết mà cô ấy còn cười. Cố ý chọc tức cô phải không? Được rồi, tớ sẽ nghĩ cách, Mộc Như Lam thôi không cười nữa. Cậu về đi, thái sử nương tử tâm tâm niệm niệm muốn Mộc Như Lam trở về. Hàng thật tới thì đồ giả làm sao mà kiêu ngạo được nữa. Cô muốn Mộc Như Lam trở về để con khỉ đầu chó kia biết cái gọi là thiên sứ. Là chúng tinh phủng nguyệt, cô muốn con ả đó ghen tị chết mới thôi. Mẹ nó, không được, ngày mai mộ hoa có hoạt động cần mình tham gia. Mộc Như Lam áy náy bảo, bỏ lại học sinh để chạy đi tranh giành với người khác không hợp với nguyên tắc của cô. Dù sao đó cùng lắm chỉ là một con khỉ đầu chó. Thái sử nương tử tức anh ách, lễ thân tiếp tục lộn ruột, nể tình hắn tận tâm làm chúc mã tốt mà rút lại câu. Đàn ông chẳng ai tốt, được không, không thì rút lại câu muốn đi làm bách hợp cũng được. Hôm sau, tiết trời sáng sủa, mới sáng tinh mơ mà ở bãi đỗ xe của Học viện Mộ Hoa đã đậu rất nhiều ô tô. Các nhân sĩ nối nhau bước vào cổng. Hôm nay có trận bóng học sinh năm 3 Học viện Mộ Hoa đá với học sinh năm 3 Học viện Quân Chính phía Đông. Hai trường này do cùng một hiệu trưởng thành lập, năm nào cũng có hẹn so tài nhưng chưa lần nào cử hành. Tuy Học viện Quân Chính không phải là một học viện quý tộc nhưng họ cũng không thèm thi đấu với đám Mộ Hoa vô dụng ăn chơi trác táng. Thắng cũng chả có gì vẻ vang, có điều học kỳ này lại khác. Hạ Hòa, Tô Bắc Thiệu và cả Hoắc Dạ Chu đã tự mình yêu cầu thi đấu. Mộc Như Lam coi như là chủ nhiệm lớp họ nên tất nhiên không thể vắng họp. Nói cho cùng, bọn họ vì Mộc Như Lam nên mới yêu cầu thi đấu. Hiện trận đấu vẫn chưa bắt đầu nhưng ngoài sân bóng đã có rất đông người vây xem. Trong đó có học sinh Mộ Hoa, học sinh Quân Chính, các giáo viên, phụ huynh, cùng quần chúng người dân. Ở đây náo nhiệt bao nhiêu thì ở Học viện Lưu Tư Lan thành phố Ca cũng náo nhiệt bấy nhiêu. Bởi vì hôm nay là ngày tổ chức cuộc tranh cử hội học sinh. Tranh cử hội học sinh luôn là sự kiện quan trọng bậc nhất của Học viện Lưu Tư Lan. Mọi đường đi nước bước của Lưu Tư Lan sau này đều do hội học sinh quyết định. Nó liên quan đến thanh danh và hướng đi tương lai của Học viện Lưu Tư Lan. Vì vậy hôm nay được nghỉ học. Nhưng tất cả các học sinh năm nhất năm 2 năm 3 vẫn phải trình diện. Trừ học sinh năm 3 ra thì ai cũng có quyền tham gia tranh cử. Các ứng cử viên phải chuẩn bị cho mình một bài diễn thuyết. Sau đó toàn thể học sinh mỗi người được bỏ một phiếu. Những ai không có thực lực thường không dám ứng cử vì sợ người ta nhìn vào số phiếu chênh lệch mà chê cười. Lúc này tại hội trường Lộ Thiên đã tụ đầy học sinh. Huyên náo vô cùng, các thành viên hội học sinh đang sắp xếp danh sách và tài liệu liên quan ở sau khán đài. Năm ngoái chỉ có hai người tham gia tranh cử chức hội trưởng. Một là đương nhiệm hội trưởng Mộc Như Lam, một là đương nhiệm phó hội trưởng Thư Mẫn. Năm nay vẫn vậy, một là Phỉ Phi, một là Bớ, người sửa soạn danh sách có hơi sửng sốt. Kim đồng hồ dừng lại ở số 9. Trên sân bóng, trọng tài thổi một hồi còi. Các thiếu niên bắt đầu vào trận. Những học sinh đứng ngoài cũng phấn khích hò hét không ngừng. Mộc Như Lam im lặng ngồi trên ghế đá nhìn bọn họ. Trông cô thư thái yêu tĩnh tách biệt hẳn với sự ồn ào xung quanh. Khiến người ta không khỏi ghé mắt. Các thiếu niên trong sân dường như cảm nhận được cái nhìn của Mộc Như Lam. Chỉ thế thôi, không cần động viên nhiệt huyết của họ vẫn tràn đầy. Rõ ràng cô nhỏ tuổi hơn họ nhưng lại cho họ cảm giác được người lớn hiền hậu nhìn. Có hơi không tự nhiên, đồng thời cũng vô cùng ấm áp và an tâm. Đội bóng đá bên Học viện Quân Chính tỏ rõ sự kiêu ngạo và khinh thường. Bọn họ cóc tim đám thái tử ăn chơi trác táng này lại đột nhiên khá lên. Một đám nhìn như gà lên mâm, già yếu thịt mềm, hôm nay phải đánh tụi nó thua tan tác. Cho tụi nó biết vì sao nước biển mặn, mái nhà hội trường chậm rãi tách ra thu về hai bên. Đèn tắt nhường chỗ cho ánh nắng sáng rực rỡ. Bây giờ, cuộc tranh cử chức hội trưởng hội học sinh Học viện Lưu Tư Lan lần thứ hai chính thức được bắt đầu. Các ứng cử viên hãy chuẩn bị bài diễn thuyết. Các bạn học hãy lắng nghe thật kỹ để chọn ra cho mình vị lãnh đạo tương lai phù hợp nhất. Giọng nói lạnh nhạt của Thư Mẫn qua dàn loa vang đến từng ngóc ngách. Hội học sinh bất mãn là một chuyện nhưng đình công lại là một chuyện khác. Lúc đó lại thành bọn họ sai. Phải nhớ rằng người lãnh đạo của họ chính là Mộc Như Lam. Họ không thể gây chuyện làm xấu thanh danh của Mộc Như Lam được. Lần thứ hai, sao mới chỉ là lần thứ hai? Một học sinh chuyển trường ngồi dưới thắc mắc. Học viện Lưu Tư Lan thành lập bao nhiêu năm rồi mà mới chỉ có lần thứ hai? Chấm, cậu không biết à, trước khi hội trưởng Mộc Như Lam cầm quyền thì chế độ của Lưu Tư Lan không phải là học sinh tự trị. Từ khi hội trưởng Mộc Như Lam thượng vị mới đổi, nên bây giờ là lần thứ hai. Chấm, ồ, tuy chưa hiểu lắm nhưng tớ thấy vị hội trưởng Mộc Như Lam đó có vẻ lợi hại a chuẩn. Ai mà bì được với hội trưởng đại nhân của tụi này? Vài phút sau, có người bước lên sân khấu. Các nhắm lại miệng xem qua đi. Nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen dài đến eo lay động theo gió. Cô nở nụ cười ấm áp, đôi mắt long lanh trong trẻo dưới ánh mặt trời khiến người ta sinh ra ảo giác. Hội trưởng đại nhân, à, không phải, nhìn nhầm, giống thật đấy, tớ còn tưởng mình hoa mắt cơ. Đồ quỷ tha ma bát, chân mộc như sâm còn bó bột nhưng cậu vẫn tới. Mẹ nó, cậu sẽ bỏ phiếu cho đối thủ của cô ta. Cho dù tên đó có là phân chim hay cứt bò thì cũng tốt hơn con khỉ đầu chó thích làm người khác tưởng nó là Mộc Như Lam. Sắc mặt Mộc Như Lâm cũng tối sầm. Trịnh Dương bất đắc dĩ. A Sâm à, cậu có cần phải vậy không? Cô ta thắng hay không một lá phiếu của cậu không thể thay đổi được. Học viện Lưu Tư Lan có biết bao nhiêu là học sinh? Cậu nàng nặc đòi xuất viện làm gì? Lão tử khó chịu không nhịn được nữa. Cậu bỏ phiếu cho người khác thì làm cô ta khiếu trọ được à, im đi. Trịnh Dương lắc đầu, thật ngây thơ quá đi. Mà thôi, cậu ta chỉ mới 15 tuổi, có quyền được ngây thơ. So với những người khó chịu, số ủng hộ Phỉ Phi không hề thiếu. Phỉ Phi đứng trước micro, mỉm cười nhìn hội trường chật ních người. Cô ta dừng mắt tại chỗ ngồi của ai trong thính phòng đầu tiên thuộc khu 100, ý nhắc hắn lát nữa cô ta diễn thuyết xong hãy đứng dậy vỗ tay. Chỉ như vậy là đủ để thể hiện sự ủng hộ của hắn dành cho cô ta. Ai cười lịch thiệp đáp lại. Bắt đầu đi, giọng nói lạnh nhạt của Thư Mẫn truyền ra từ cánh gà. Phỉ Phi bắt đầu bài diễn thuyết, ngữ điệu nhẹ nhàng tựa tựa Mộc Như Lam phiêu đãng khắp hội trường im ắng. Cô ta hơi cúi đầu làm khán giả không thấy rõ mặt. Nắng rọi lên người cô ta như phủ một lớp màn vàng. Những người từng xem Mộc Như Lam tranh cử mơ hồ thấy lại cảnh tượng cô gái đứng diễn thuyết trên sân thể dục dưới bầu trời mùa hạ năm đó. Chỉ như thế, bọn họ liền thấy cảm xúc dâng trào mà bất giác xem nhẹ nội dung diễn thuyết của Phỉ Phi. Đến khi bài diễn thuyết của Phỉ Phi kết thúc, khắp hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ai vẫn ngồi im, sau mới từ từ vỗ tay. Chàng vỗ tay nhiệt liệt này đã làm Phỉ Phi tạm quên ai. Dù sao bài diễn thuyết của cô ta cũng kéo dài gần một giờ. Phỉ Phi cúi chào rồi đi về vị trí của mình trên sân khấu. Cạnh đó đặt một thùng phiếu để lát nữa học sinh lần lượt lên sân khấu bỏ phiếu. Ứng cử viên đầu tiên diễn thuyết xong rồi thì tất nhiên là đến người thứ hai. Chúng học sinh hết sức tò mò không biết liệu có xuất hiện một Thư Mẫn thứ hai hay không. Thế nhưng khi cô bước lên sân khấu, không ít người đã phải há mồm trợn mắt, kinh ngạc không biết có lộn không đây. Thái sử nương tử bình thường ra mặt rất dày nhưng bây giờ cũng không tránh khỏi lúng túng. Một học sinh lớp F. Từ hồi còn học sơ trung Lưu Tư Lan đã khét tiếng là đầu lĩnh nữ quái. Vậy mà bây giờ lại muốn tranh cử chức hội trưởng hội học sinh lãnh đạo Lưu Tư Lan. Nghe quá nực cười đi. Phỉ Phi mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tỏ rõ sự nhạo báng. Chúng học sinh thì xì xàm bàn tán, cảm thấy chuyện này hoang đường hết sức. Có Mộc Như Lam làm gương, hội trưởng hội học sinh sau này phải thật giỏi giang hoàn hảo chứ. Học sinh lớp F7 đặt lên làm gì? Phí thời gian, đứng sau hậu trường, Lễ Thân và Thư Mẫn trao đổi ánh mắt, Thư Mẫn gật gật đầu. Lễ Thân đi ra, tay cầm một cái điều khiển từ xa. Hắn bấm nút, màn hình lớn thường dùng để chiếu cảnh nền trên sân khấu từ từ sáng lên. Một hình ảnh xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn nụ cười dịu dàng, vẫn đôi mắt ấm áp, và khí chất trong trẻo ôn hòa. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để khiến người ta nghĩ rằng cô chính là thiên sứ mà Thượng Đế để lạc nơi trần gian. Cô mỉm cười, dù cách một lớp màn hình nhưng ai nấy đều cảm nhận được cô đang nhìn mình. Cả hội trường bỗng lặng đi, sau đó vỡ hòa trong tiếng hò reo phấn khích như fan cuồng gặp siêu sao. À, hội trưởng đại nhân, là hội trưởng đại nhân, Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam. Ai lấy ngón tay bịt lỗ tai, đôi mắt xanh hàm chứa ý cười quỷ dị. Hắn nhìn Mộc Như Lam như đang chào hỏi. Hey girl, thấy em rồi nhé, cách chương.